Nại Hà Thiên lại chỉ riêng, chương 8, họa bì nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vĩnh viễn không thể hình dung cảm giác khi được một tuyệt sắc mỹ công tử khen ngợi là gì đâu, may mà ta từng sướng khúc nơi thanh lâu, còn không chắc hẳn ngất xỉu tại chỗ, hoa công tử đã quá khen rồi. Hoa Từ Tiêu đang muốn tiếp lời, một chàng khóc ô ô cách đây không xa vang tới. Ta và y nhìn nhau, huynh có nghe thấy không? Có thể là quỷ mới, đi xem sao. Chúng ta đi dọc bờ sông lần theo tiếng khóc, cuối cùng thấy bóng lưng một nữ quỷ trước một vùng hoa đỏ. Nàng ta ngồi dưới đất, toàn thân đều là nước, mái tóc đen dài ướt sũng rủ xuống, châm hoa cùng trang sức rơi tan tác trên đất. Thân thể nàng ta có chút sưng phù, vừa nức nở vừa ôm bụng, nôn ra rất nhiều máu loãng. Thấy cảnh tượng này, chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, Hoa Từ Tiêu không chút sợ hãi, quay qua nàng ta, nhẹ giọng nói. Cô nương, cần giúp gì không? Nữ quỷ cứng ngắc quay đầu lại. Chớp mắt kia thấy khuôn mặt thủng một lỗ đó, ta nhất thời không phản ứng kịp mà suýt kêu lên một tiếng mạo phạm người khác. Mặt của người này tái nhợt, đông cứng, hai mắt trừng trừng, môi méo sạch, bụng to lên do thân thể đều sưng, toàn bộ thể hiện bộ dáng một thi thể ngâm trong nước 7 ngày 7 đêm mới được vớt lên. Ta chết rất oan. Đôi môi méo sạch của nàng ta hơi hơi run lên, máu loãng trào ra từ trong miệng. Thấy máu đen này, nghe tiếng khóc, Hoa Từ Tiêu vẫn như cũ không hề tỏ vẻ ghê tớm, ngược lại còn nhẫn nãi cúi người muốn đỡ nàng ta đứng dậy. Có việc cứ đứng lên từ từ nói. Nữ quỷ lắc đầu quầy quậy, ôm mặt khóc lớn lên. Ta bị gia đình hãm hại, hắn thừa dịp quan nhân không có nhà bỏ thuốc vào cơm, sau đó ta và hắn đã cùng nằm trên giường. Sau đó ta bị cho vào lồng heo, quan nhân nhà ta muốn ngăn cản họ, nhưng không ai tin tưởng. Nhưng mà ta thật sự bị oan. Tiếng khóc của nàng thê lương mà u oán, vang vọng trong sơn cốc trống vắng, bén nhọn đến nỗi khiến da đầu ta run lên từng đợt. Hoa Từ Tiêu nói, cô nương, người chết không thể sống lại, cô đã thành quỷ họa bì, không bằng khoác một tấm da đến dương gian xem sao, điều tra rõ ai làm hại cô, đòi lại trong sạch, nói không chừng Diêm Vương gia có thể tìm chỗ tốt cho cô đầu thai. Thân thể nữ quỷ run lên một chúy. Nếu ta cũng đi hại người lột da người, vậy thì có gì khác so với tên gia nhân ti tiện kia? Chỉ cần quan nhân chàng bình an sống tiếp, cho dù ta có chết trăm lần, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hoa Từ Tiêu nói, cô bị hàm oan mà chết, trượng phu cô ít nhất cũng phải tìm lại thi thể cô, cầu Phật siêu độ, nhìn bộ dạng hiện tại của cô, hiển nhiên là hắn đã quên rồi. Loại nam nhân này, nhớ hắn để làm gì? Nói bậy, đôi mắt nữ quỷ càng trừng lớn hơn. Chàng tất nhiên là có việc mới quên. Ngày thường ta vì chàng nấu cơm giặt rũ, ăn thức ăn chàng ăn thừa, rửa nước chàng dùng thừa, chàng sao có lỗi với ta được. Lũ quỷ các người theo thói tụ tập chẳng qua chỉ là ghen tị tình cảm phu thê trăm năm ân ái ở dương gian. Nghe nàng ta nói vậy, gân xanh trên trán ta nổi lên, nhưng nhìn nàng ta mới chết chưa lâu nên không thèm tính toán quá chi ly. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng đã trôi tới đây rồi, tốt xấu gì cũng phải qua quỷ môn quan phía trước rồi tính tiếp. Qua quỷ môn quan, ta chẳng sẽ thành quỷ. Các người đừng hòng hại ta. Chấm. Ta vốn định nói cô chờ ở đây cũng là quỷ, lại còn là tán hồn họa bì quỷ, nhưng thấy nàng ta phản ứng kịch liệt như vậy, nghĩ khuyên cũng vô dụng, đành phải lừa gạt nói. Cô nương, thành quỷ thì có thể đầu thai làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không trở về được, chi bằng vào trong ô đô đi dạo. Âm phù cũng tốt lắm, ở trong này có thể lấy nhiều nam nhân. Nữ quỷ sợ hãi, kêu lên, ta chỉ nghe qua nhất phu đa thê, chưa bao giờ nghe tới nhất thê đa phu, ngươi. Đồ nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, đừng để khí tức lẳng lơ của ngươi dính lên người ta. Chấm, không tuân thủ nữ tắc đúng là từ quen thuộc, trước khi chết bị người nói tới ta có vết chai. Ta bất đắc dĩ nhìn qua Hoa Từ Tiêu, cô ta không thích ta, huynh tiếp tục ở lại khuyên đi. Ta về thành tìm cha ta. Chấm, vừa khéo ta cũng có việc phải về, chúng ta đi cùng thôi. Hoa Từ Tiêu lại cúi người nói với nữ quỷ kia, cô nương, ta quay về tìm người đến giúp cô. Theo dòng vong xuyên trở về, Hoa Từ Tiêu nói, Đông Phương cô nương mới tới âm phủ không lâu, vậy mà đã biết nơi này có thể chế nhất thê đa phu. Ta bị cha kiên quyết gán cho ba trượng phu, có thể không biết sao. Hoa Từ Tiêu ngẩn người, lập tức cười nói, nàng có lẽ là người thành thân nhanh nhất mà ta gặp ở đây đấy. Nhìn nụ cười khuynh đảo chúng sinh của y, tim của ta rất không biết đầu đập nhanh vài nhịp, lại càng xác định đầu mối của cha chẳng đúng gì hết. Ta nói, Hoa công tử liệu có từng nghe qua Đông Phương mà. Nhiệt kính đại nhân là quỷ đế một phương, ta hiển nhiên là nghe qua. Ông ấy cùng nàng cùng họ, không biết có phải trùng hợp. Ông ấy là cha ta. Chấm, thì ra Đông Phương cô nương là thiên kim quỷ đế thất kính. Nghe thấy từ quỷ đế này, trong đầu ta hiện lên cảnh bộ dáng cha già hút thuốc đánh bài tới mất hồn, không cách nào liên hệ được hai khái niệm này. Đâu có quá khách khí rồi. Ta chỉ muốn hỏi, Hoa công tử có quen biết gia phụ? Hoa Từ Tiêu cười nói. Ta biết ông ấy hẳn là không biết ta quá rõ. Xem ra Hoa Từ Tiêu và cha già không có kết thù kết oán, việc kia không phải do cha xử lý theo cảm tính. Nhưng mà nói Hoa Từ Tiêu bộ dáng dọa người không cho ta tiếp xúc với y thì thật không hiểu nổi, dù sao quỷ thân của Thang Thiếu Khanh và Tạ Tất An cũng đủ dọa người rồi, nhất là lúc Tạ Tất An hóa quỷ, đầu lưỡi thực sự là một ác mộng, bản thân ta hóa quỷ khi soi gương cũng có thể dọa mình chết khiếp, quỷ thân của Hoa Từ Tiêu có thể khủng bố tới mức nào? Trực tiếp hỏi về quỷ thân của y trông thế nào thì không ổn lắm, ta suy nghĩ lúc lâu chỉ có thể nói quanh co lòng vòng. Nhân thân của Hoa công tử có lẽ là đẹp nhất mà ta từng thấy, giống như ở dương gian vậy. Hoa Từ Tiêu nao nao, nói, ta không có nhân thân, ta mở to mắt nhìn, huynh không có nhân thân, chẳng lẽ đây là quỷ thân? Đúng lúc này chúng ta đi tới cầu Nại Hà, Hoa Từ Tiêu nói, ta thấy người quen, đi tâm sự với ông ấy thôi. Đứng cạnh cầu Nại Hà là một ông lão tóc bạc y phục tinh tế. Hoa Từ Tiêu nói, Lục Gia Chân đứng không sợ tê sao? Ông lão nói, lão thái bà ở dương gian thân thể rất tốt, ta thấy bà ấy sống khỏe mạnh như thế thì rất vui, bao lâu cũng có thể chờ. Tình cảm vợ chồng lâu năm luôn khiến người ta cảm động, mấy quỷ trẻ tuổi cũng đứng bên cầu như gặp được bề trên, đều lệ nóng doanh tròng xúc động. Ông lão nói, mỹ nhân công tử ta chết cũng đã được hơn 30 năm, lúc ấy đã thấy công tử đứng đây rồi, ngay cả quỷ đế có khi cũng đầu thai du ngoạn nhân gian, ngươi sao không muốn chứ? Hoa Từ Tiêu nói, không phải lần trước Lục Gia đã hỏi qua ta sao, ta đã nói rồi, ta thích U Đô. Đầu thai chưa hẳn có thể vui vẻ như bây giờ. Âm khí U Đô quả nặng, rốt cuộc chỉ là tạm ở, ngươi sao phải tội làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Từ Tiêu cười cười, tạm biệt ông lão rồi đi tới chỗ ta. Kỳ thực nghe bọn họ nói vậy, ta mới phát hiện lục đạo luân hồi này có thật nhiều quy củ, thì dụ như chúng quỷ nhất định phải đi qua quỷ môn quan, nhất định đi cầu Nại Hà, nhất định uống canh mạnh bà, thai cũng nhất định phải đầu. Nếu ngươi không chuyển thế, không đầu thai, ngươi chắc chắn là quái thai. Kỳ thực ai quy định nhất định phải chuyển thế? Chỉ là người ta nhất định coi đó là khuôn phép thôi. Ta nói, Hoa công tử, ngoại tử Diêm La Vương cùng hai vị vô thường công việc bận rộn quấn thân, huynh là người duy nhất lưu luyến với âm phủ đấy. Ta không phải lưu luyến âm phủ, chỉ là không muốn chuyển thế. Đối với phần lớn mà nói, chỉ cần chuyển thế, hết thảy đều dễ dàng, hết thảy đều có thể lặp lại. Hoa Từ Tiêu lấy sáo chỉ cầu Nại Hà. Nhưng với ta mà nói, thực sự bước qua cầu này, uống bát canh kia, thì xem như là kết thúc rồi. Y nói như vậy, lại kích thích lòng hiếu kỳ của ta. Nhưng dù sao ta và y cũng mới quen biết, hỏi nhiều là mạo phạm, chỉ nói với y vài câu rồi tạm biệt khi cả hai đã vào U Đô. Sau đi vào thành, ta bỏ qua phán quan điện, trực tiếp đi tới Diêm Vương điện tìm cha. Quả nhiên, Diêm La Vương, đầu trâu mặt ngựa lại cùng ông làm thành một bàn. Thấy ta tới, cha gạt tẩu thuốc, hỏi. Mị mị, vấn đề công việc con tìm vi phụ là không đúng rồi, phải đi tìm tiểu tử Thiếu Khanh kia, nó sẽ an bài một chức tốt cho con. Tại sao ta không đi tìm Thiếu Khanh ấy à, phu nhân, ta không đành lòng để nàng ở ngoài giãi dầu xương gió. Nàng chỉ cần ở nhà đánh đàn trồng hoa, chờ tướng công ta đây đem toàn bộ bạc kiếm được về cho nàng tính toán là được rồi, trích nguyên lời Thiếu Khanh. Ta vẫn còn đang hóa đá, cha lại bổ sung thêm một câu. Về phần ba vị phu quân của con, chúng ta tùy ý cho con lo hỷ sự cùng họ. Mặt ngựa, bài này ta chơi, ngươi mau đi giúp con gái ta lật hoàng lịch tìm ngày lành tháng tốt. Nói đến đây, thân hình ông có chút run lên, là do ta vỗ vai ông. Con gái à, có chuyện gì từ từ thương lượng, bài này vi phụ không đánh nữa. Cha rốt cuộc buông tẩu thuốc hạ mặt trược, sợ hãi rụt rè nhìn ta, chuyên tâm thành thân giúp ta an bài một ti chức. Không phụ kỳ vọng của chúng phu, làm nữ dạ xoa, tư chức được chọn chính là đề đốc quỷ môn quan. Đề đốc quỷ môn quan là gì? Đó là lấy quỷ môn quan là nơi bắt đầu, đi vào trong U Đô, tuần tra quan sát trong phạm vi trăm dặm, phàm có người gây sự chém. Mị mị, trong người con máu của vi phụ, cho bọn tiểu quỷ kia biết lợi hại. Cha ít khi nhiệt huyết mà vỗ vai ta. Nếu làm không được cứ tìm vi phụ lập tức đổi chức khác cho con. Có lẽ là do áy náy, với ta, cha luôn có chút cưng chiều và sợ hãi. Kỳ thực trước kia trở thành, lão rùa già cầm tinh cá trạch, ông ấy thanh liêm tới muốn chết. Tới mức nào sao? Nói ngắn gọn, chính là ngay cả lúc ta đầy tháng tặng dư 10 lượng bạc cũng sẽ bị đóng cửa thả chó. Năm đó, cha là quan tham nghị tam phẩm, thành thực mà nói, chức quan này ở kinh thành cấp phẩm chỉ là con kiến, nhưng công việc của ông ấy được tiếp xúc với thừa tướng, người thúc ngựa tặng lễ tới nịnh nọt nhà chúng ta năm nào cũng có, tháng nào cũng thấy. Trong 10 năm cha làm quan, đồng môn đi thi tiến sĩ đều thăng chức rất nhanh. Trong khi cha vẫn giống như 20 năm trước làm một tiểu tham nghị, thành thành thật thật mỗi tháng nhận lương bổng hơn 20 lượng sống qua ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thích bên mẹ ta luôn ý kiến chuyện này, nói ông không hiểu đường làm quan không biết xoay sở, nói 20 lượng bạc này mời bọn quan viên ăn một bữa cũng không đủ. Mẹ ta cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, nhưng tới giờ vẫn không nói ra ngoài miệng. Sau này Hữu thừa tướng qua đời sau căn bệnh nặng, thừa tướng mới nhậm chứng chẳng hề che chở ông ấy, bọn quan viên trước kia bị ông từ chối đẩy ra ngoài cửa không tốn tới nửa năm đã đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi kinh sư, đưa cha tới bờ. Thăng quan, 7 năm sau đó, mẹ ta quá căm tức nói thẳng ra giống như nữ quỷ địa phủ vậy. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cha, nhưng cho tới giờ cha cũng không nói ra khỏi miệng. 7 năm sau, phản quân đánh tới biên giới, đại ca của ta bị địch nhân trùng trùng điệp điệp bắt sống chém đầu tế cờ. Đến tận bây giờ ta còn nhớ rất rõ, lúc ấy thăng đường, mấy chữ. Gương sáng treo cao mà rỗng tuếch. Mẹ chuẩn bị uống thẳng một chén hạc đình hồng, cha đâm nhị ca, rồi vung kiếm tới chỗ ta, rồi dừng tay đúng một tích tắc trước khi vung kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, triều đình phái trấn quốc tướng quân cùng tiểu vương ra tới bình địch phản tặc ta mới may mắn không bị chính cha mình chém chết, hy sinh thân mình vì nước. Sau đó, hành động trung liệt vĩ đại của cha được hoàng thượng biết đến, lập tức thay thế luôn Hữu thừa tướng vừa mới bị phế kia, mẹ trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đại ca nhị ca được phong cho thị hào dài ngoằng, an tán ở Hoàng Lăng, ta được chỉ hôn cho trấn quốc tướng quân, đồng thời mẹ cũng được một đám cữu cữu di di tâng bốc tới gà chó biết bay. Tóm lại, khi cha qua tuổi 50 mới rốt cuộc xuất đầu. 3 năm sau tiểu vương gia không biết lấy đâu ra chí khí, sống chết muốn hoàng thượng bỏ việc cưới xin của ta muốn ta chỉ hôn cho hắn. Nhưng cha già cũng khá là uy vũ, rốt cuộc vẫn thỏa mãn tâm nguyện của ta, gả ta vào gia môn của Dương tướng quân. Chỉ là từ đó về sau, cha cũng càng ngày càng nghĩ không thông. Gian khổ học tập 10 năm, sắn lưng sắn áo cố gắng 10 năm cuối cùng thăng quan tiến chức cũng nhờ đầu hai đứa con đổi lấy, chuyện này nghe thế nào cũng có chút không hợp lý. Nhưng mà ông ấy một giọt nước mắt cũng không rơi, không hề giết chết bọn vô liêm sỉ trung thư tình trước kia khiến ông thăng quan, mà là một sự lựa chọn vĩ đại mà chính xác, ông ấy cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Điều này khiến tiệc rượu đầy tháng của đệ đệ ta hoàn toàn khác biệt, còn có vòng eo của ông ấy càng ngày càng to ra thấy rõ. 10 năm còn lại của cha béo lên hơn 40 cân, mỗi ngày ăn uống thịt cá đánh bài đến ngu cả người. Có một ngày cả gia sản đều đánh bạc thua hết sạch, tim của ông ấy vốn không tốt, lúc ấy thở cũng không ra hơi, cứ thế ra đi. Ông ấy qua đời lúc trấn quốc tướng quân sắp bị ta khắc chết, cho nên tình hình nhà chúng ta so với 10 năm trước còn thảm hơn. Lúc bọn thị vệ trong nhà cướp sạch gia tài bạc triệu của cha, mẹ nói với ta. Chuyện làm quan chính là như vậy, ngươi thanh liêm, bọn quan viên ngươi không đấu được. Ngươi hủ bại, hoàng thượng sẽ chẳng bỏ qua. Đúng cũng là sai lầm, sai cũng là sai lầm, dù sao con người ta mở mắt nhắm mắt là vài thập niên, không bằng cứ để vậy đi. Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu mẹ nói. Cứ để vậy đi, là thế nào? Ta chỉ biết bản thân từ đó về sau không còn hy vọng gì, dù sao người thân đều chết cả rồi, về phía tình yêu thì cả trái tim chỉ đặt trên người Dương Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như là không bao lâu kể từ khi gặp mặt hắn lần đầu tiên, ta cũng muốn giống như họa bì nữ quỷ cả người xưng phù kia, chỉ cần có thể gả cho hắn, chẳng e nấu cơm giặt giũ cho hắn, ăn thức ăn thừa của hắn, rửa nước thừa của hắn. Chẳng e chính mắt nhìn thấy hắn thề non hẹn biển với nữ nhân khác, bản thân mình chỉ là kẻ thay thế, tất cả đều có thể làm bộ như hiểu gì cả, cam tâm tình nguyện. Nữ nhân nhiều lúc là như vậy, đặt bản thân mình ở chỗ để nam nhân xem thường, một khi đối phương thật sự làm ra chuyện xem thường mình, lại sẽ thẹn quá hóa giận. Ta rất nhanh đã bắt đầu công việc của một đề đốc. Mỗi ngày hóa thành quỷ thân, một nhóm tiểu dạ xoa từ quỷ môn quan tới phường cốt thân, từ phường cốt thân tới phường huyễn kiếp, từ phường huyễn kiếp tới tam tiên lâu, lại từ tam tiên lâu tới Tây Thành. Không thể không nói chức vị này vừa nhàn nhã lại vừa uy phong, ngoại trừ mấy dạ xoa già trẻ theo sau líu díu khiến đầu óc có chút đau, mọi mặt khác ta đều cảm thấy thật viên mãn. 2 ngày sau ta đang đi tuần ở quỷ môn quan, thấy một xe ngựa sơn hoa văn chạy tới trước mặt, Hoa Tử Tiêu và Thư Đồng Ý Sinh đi ra từ bên trong. Hoa Tử Tiêu nhìn ta, Đồng Phương cô nương, ta đã phái người đi thăm dò manh mối của nữ quỷ họa bì bị dìm lồng heo lần trước, giờ đã có kết quả, nàng có muốn đi theo ta tìm cô nương ấy? Được thôi, ta bảo nhóm Tiểu Dạ Xoa tiếp tục tuần tra, còn mình thì theo Hoa Tử Tiêu ra khỏi Quỷ Môn Quan. Nàng xem, trên thực tế quan nhân của nàng ta chẳng được như vậy. Hắn ở dương gian sớm đã có người tình mới. Hoa Tử Tiêu lấy ra một mặt gương, bên trong hiện lên bộ dạng trượng phu của nữ quỷ Họa Bì. Hắn đang ôm một nữ tử mỹ mạo khoảng 20 tuổi nằm trên ghế khanh khanh ta ta, hai người đều y quan không chỉnh, vẻ mặt biếng nhác mệt mỏi, giống như là vừa xong chuyện tốt. Hoa Tử Tiêu nói, thực tế quỷ Họa Bì kia bị trượng phu của nàng ta và tình nhân hại chết, bọn họ hạ dược trong thức ăn của gia đình và nàng ta, khiến gia đình đó xâm phạm nàng ta lúc ngủ, cuối cùng để hàng xóm tới tố giác. Thấy đôi nam nữ không biết liêm sỉ kia thân thiết, ta nhíu mày nói. Nam nhân này sao không trực tiếp nạp thiếp, ngược lại muốn hại chết thê tử kết tóc của mình. Bởi vì Họa Bì quỷ muốn quan hệ một vợ một chồng, thà chết chứ không nhường. Nghe câu này, đầu óc ta trong khoảnh khắc trống rỗng, nhớ tới một cảnh tượng tương tự. Năm đó, người nọ hấp hối trong lòng ta cứ luôn miệng xin lỗi. Đời ta ít có khi nào mất khống chế như vậy, cũng không quan tâm là hắn sắp chết, mắng hắn xối xả. Khi đó bản thân vô cùng rối loạn, mắng cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết cuối cùng mình có hỏi hắn một câu. Đây là lý do nhiều năm như vậy ngay cả tay tiếp chàng cũng không muốn chạm vào. Chàng thích nàng ta tiếp cũng không để ý chàng nạp tiếp, nhất định phải đối xử với tiếp như vậy sao? Mị nương, ta rất xin lỗi nàng, nhưng mà nàng chỉ có thể nhận tình cảm một với một. Sau khi hắn chết ta cảm thấy cảnh tình này thật đáng cười, thứ nhất trượng phu chết rồi thân ta vẫn nguyên vẹn, thứ hai hắn khi chết vẫn vì nàng ta, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Sau khi trở lại kinh thành, người thân thích dù không nói gì, thực tế sau lưng đều vụng trộm oán ta tham sống sợ chết, không ở trên chiến trường mà đi theo hắn. Kỳ thực ta đây một mình lẻ loi thúc ngựa chạy từ kinh thành tới biên cương, có lòng muốn có thể cùng chết chung một chỗ với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cuối cùng hắn lại lưu lại cho ta một câu hỏi, ta lấy mặt mũi gì mà đi theo hắn. Cách chương.